Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1450, ma vực đại trận. Sở Phong thanh âm rất lớn, truyền khắp cả tòa Côn Lôn Sơn. Vũ Tổ đều bị chấn kinh, hắn chuyên môn cho Sở Phong nói, đợi đến ma vực về sau. Cùng bên trong tiền bối khách khí một chút, sau đó bằng vào chính mình thân phận, liền xem như ma vực bên trong cũng sẽ không có người đem hắn như thế nào. Lúc này mới nói xong bao lâu, làm sao bỗng nhiên ở giữa thì cùng ma vực bên trong người lên xung đột. Tiểu tử này rất có thể gây chuyện, sớm biết ta thì cần phải đi cùng. Vũ Tổ cũng ngồi không yên, đứng dậy tiến về ma vực. Ma vực bên trong, Sở Phong hai mắt rét run, nhưng là người khác lại tại cười to không ngừng. Chảm ma vực lão tổ, Sở Phong thật là dám nghĩ a, lão tổ là người muốn chảm liền có thể chảm sao? Thật sự cho rằng lão tổ là rau cải trắng, lấy lão tổ bản sự, liền xem như đứng ở chỗ này, để ngươi chặt ba ngày ba đêm, ngươi đều không nhất định có thể thương tổn đến lão tổ da lông. Có người cười to, vị lão tổ này, bởi vì là ma tổ chiến tướng, cho nên được xưng là đem tổ. Chỉ cần thành tổ, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. Muốn đánh chết Sở Phong, chỉ là một bàn tay sự tình thôi. Muốn là một bàn tay không đủ, vậy liền lại bổ một bàn tay. Dù sao nhiều nhất hai bàn tay, tất nhiên có thể đập chết Sở Phong. Giữa chúng ta không cần chiến đấu. Ta chỉ là để ngươi trưởng khống ma vực, trở thành độc cô bại thiên về sau một đời mới ma tổ. Cái này đối ngươi có chỗ tốt, đem tổ giải thích nói. Không hứng thú, tuy nhiên ma tổ trong mắt mọi người là cường đại nhất lão tổ. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có bước vào tiên đồ. Vậy liền chứng minh hắn đường đi không thông, ta đối đi không thông lộ không hứng thú, một đầu phế đường thôi. Sở Phong suy cười một tiếng nói ra, cuồng vọng, lần này đem tổ là chân khí điên, lại có người dám miệt thị ma tổ, liền xem như ma tổ hậu nhân, hôm nay cũng muốn lấy cái chết tạ tội, ngươi cái này hậu nhân không tôn kính tổ tiên, hôm nay ta liền xem như giết ngươi, ma tổ cũng sẽ không trách tội ta. Đem tổ nói xong, đưa tay ở giữa. Đem ma vực hơn phân nửa ma khí đều dung nhập bàn tay của mình bên trong. Chợt thì hướng về Sở Phong một bàn tay vỗ xuống đến. Sở Phong cảm giác dường như toàn bộ ma vực hướng về chính mình áp bách xuống một dạng. Toàn thân đều căng cứng, mười phần không thoải mái. Lão nhân kia quả nhiên có điểm đồ vật. Bất quá, gặp gỡ chính mình, coi như hắn không may. Hắn dẫn động chính mình tiên khí, tiện tay ở trong hư không viết một cái binh chữ. Nhất thời, ngàn vạn pháp khí xuất hiện ở trong hư không. Cái này để tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác. Bọn họ cảm giác một thanh vũ khí đã có thể chiến diệt thần cảnh cường giả. Cái này một có chữ đại, trong nháy mắt hủy diệt mấy trăm thần cảnh cường giả không có bất cứ vấn đề gì. Đem tổ trong tay ma khí, tại những binh khí này công phạt phía dưới, trong nháy mắt thành một đống toái phiến, mà đem tổ, cũng ở cái này trong một chớp mắt, hai mắt trợn lên, trực lăng lăng địa đứng đấy, triệt để không có động tác, vũ tổ đang theo lấy bên này chạy đến, còn không có hoàn toàn tiến nhập ma vực, đã cảm nhận được ma vực bên trong một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt tiêu tán. Ma vực bên trong, đông đảo cấp dưới nhìn lấy lão giả thân thể phá nát. Cả đám đều có một ít kinh dị, vừa mới phát sinh cái gì? Bọn họ chỉ thấy Sở Phong viết ra một cái chữ, binh. Sau đó lão giả thân thể tựa như là một kiện gốm sứ một dạng. Từng mảnh địa vỡ vụn. Lão nhân kia thế nhưng là ma tổ ngồi xuống đại tướng. Bước vào tổ cảnh đã có 500 năm, tuy nhiên tiến vào tổ cảnh về sau liền không có lại tiến bộ. cái kia cũng không phải một cái nho nhỏ thần cảnh cường giả có thể so sánh với. Nhưng là hiện tại, lão giả chết thật, vũ tổ cũng có một chút rung động. Sở Phong đây là hội sử dụng tiên khí. Một cái nho nhỏ thần cảnh cường giả, liền xem như tiến vào nửa bước tổ cảnh. Ở trong mắt tổ cảnh cũng không tính được cái gì. Hai cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nhưng là hiện tại, tình huống thì không giống nhau. Nghịch thiên phạt tổ, thử hỏi một chút, mấy ngàn năm nay, người nào có dạng này bản sự? Vũ tổ có chút không tin, cảm ứng rất nhiều lần. Thủy Trung không cảm ứng được lão đầu kia khí tức, chỉ có thể cảm ứng được Sở Phong khí tức, mà lại hiện tại càng ngày càng cường thịnh, hẳn là tiên khí duyên cớ. Hắn vội vàng tiến nhập ma vực, cái này mới nhìn đến Sở Phong trước người thi thể không đầu. Xác thực cũng là lão đầu kia, tại ma tổ thủ hạ tu luyện 800 năm, trở thành lão tổ, đây đã là vô thượng vinh diệu. Lúc này nhưng bởi vì trêu chọc một tên mao đầu tiểu tử, kết quả là không minh bạch chết. Vũ tổ cảm giác liền xem như chính mình ra tay, cũng không thể để hắn chết nhanh như vậy. Cái này nhưng là chân chính lão tổ, muốn cho lão tổ chết thì phải hao phí rất nhiều thủ đoạn. Nhưng là Sở Phong tiểu tử này, thủ đoạn quá kinh khủng. Riêng là tiên khí, muốn là dùng đến trị liệu, có thể hoạt tử người mọc lại thịt từ xương. Muốn là dùng đến công phạt đối thủ, có thể áp chế đối thủ, để đối thủ mất đi khôi phục năng lực. Cho nên, cái này lão tổ thì thật không minh bạch chết, có thể nói là chết lớn nhất, oan uổng một cái lão tổ. Lại là chết tại thần cảnh hậu bối trong tay, thật bị nghịch thiên phạt tổ. Vũ tổ cảm thán, nghịch thiên phạt tổ, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, còn có ai muốn lưu lại ta? Đại khái có thể thử một chút. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, trên thực tế mình đã là miệng cọp gan thỏ, cửu bí, nhìn qua cường đại, trên thực tế tiêu hao cũng là 10 phần lớn. Hiện tại hắn, chiến lược mức độ thì cùng mới vào thần cảnh không sai biệt nhiều. Chỉ cần là cái thần cảnh cường giả, đến liền có thể đem hắn diệt sát. Bất quá, hắn một câu nói kia về sau, lại không có bất cứ người nào dám mở miệng đáp lại hắn. Lão tổ đều bị hắn giết, thần cảnh qua đi tìm chết, sợ rằng sẽ bị hắn dùng một ngón tay nhẹ nhàng cho nghiền chết đi. Ngươi đừng cho là chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi liền có thể rời đi ma vực. Hôm nay chúng ta ma vực muốn giết ngươi, liền xem như vũ tổ đến cũng đỡ không nổi. Có người nộ hống một câu, mở lớn trận, diệt sát hắn, ma vực đại trận. Vũ tổ sắc mặt cũng là biến lại biến. Ma vực đại trận rất khủng bố, đã từng có hắc ám thế giới hoàng giả xâm nhập ma vực. Kết quả ma tổ đều không có xuất thủ, chỉ là những thuộc hạ này nhóm chủ trì ma vực đại trận, liền trực tiếp đem người hoàng giả kia cho rảo sát. Đi mau, càng nhanh càng tốt, ma vực đại trận muốn là mở ra, ta thật mang ngươi đi ra không được. Vũ tổ nhắc nhở, ma vực đại trận, mình đương nhiên có thể ngăn cản, nhưng là phá giải rất khó. Hơn nữa còn muốn bảo vệ một người, thì càng khó. Không dùng, đã bọn họ không nguyện ý để cho ta đi, ta thì để bọn hắn triệt để hết hy vọng. Sở Phong nói xong, chẳng những không có đi, hơn nữa còn trực tiếp xâm nhập ma vực. Muốn chết, tất cả mọi người càng phát phẫn nộ. Thật sự cho rằng trảm tướng tổ liền có thể ở bên trong đại trận lưu giữ sống sót. Nằm mơ, hôm nay liền để Sở Phong minh bạch, bọn họ ma vực đại trận khủng bố cỡ nào. Sở Phong đi đến chỗ sâu nhất thời điểm, đại trận cuối cùng là triệt để mở ra. Đại trận này chỉ có phương viên ngàn trượng, nhưng là ngàn trượng bên trong không gian lại bị gia cố một phen, như là một tòa sắt thép lồng giam. Từng đạo ma khí ở bên trong đại trận hóa thành trường thương, hướng về Sở Phong đâm giết đi qua. Trường thương này cũng là ma tổ đã từng sử dụng vũ khí. Phá thiên thương, nhưng là 10 triệu trường thương đâm qua, Sở Phong chỉ là đứng tại chỗ, vậy mà không có một cây trường thương có thể đâm ở trên người hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.